Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Mộc Độn xuống giết chóc. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Zazesu dường như nghe được đệ tứ Raikik lời nói giống nhau. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay lần nữa kết ấn, nói rằng, cái trước nhẫn thuật coi như ngươi Raikik đem, nhiều như vậy vân nhẫn mang tới cái này địa phương ta đưa ngươi lễ vật a. Bất quá phía dưới lớn hơn lễ vật tới a hát, Mộc Độn Daizurin no Jutsu, trong nháy mắt, lúc đầu ở may mắn đệ tứ Raikik choáng váng, bát vĩ vốn định vươn cứu người xúc tua, cái này phút chốc cũng choáng váng, Nibi Yoshiki Jin không có ngốc, nhưng là lại trở nên càng thêm điên cuồng, quay chung quanh ở gần 2 vạn vân nhẫn bốn phía rừng cây. Cũng chính là Sazesu mới vừa sử dụng thụ giới giáng lâm chế tạo rừng cây. Tuy là đây là một mảnh rất lớn địa phương, thế nhưng cái này phút chốc, vây quanh cái này 2 vạn vân nhẫn rừng rậm, cái này phút chốc tất cả đều bắn ra đại lượng bằng gỗ mọc gai. Cái này phút chốc cái kia địa phương cây cối, giống như là một cái không ngừng phóng thích đạn này súng máy hạng nặng. Bằng gỗ mọc gai không ngừng bắn ra, một mảnh kia địa phương nhất định chính là một cái Daizurin no Jutsu hải dương. Daizurin no Jutsu quay trở về di chuyển, mỗi một tấc địa phương cũng không có buông tha. Thậm chí có chút cây cối ở nơi này chút Daizurin no Jutsu dưới bị châm cứu gãy mất. Nhưng vẫn là không ngừng tiến hành phóng xạ. Daizurin no Jutsu không ngừng. Tiếng kêu thảm kia cũng không ngừng. Huyết dịch càng là không ngừng. Huyết sắc bình nguyên một lần nữa xuất hiện. Ước chừng gần 2 vạn người a. Hơn nữa cái này 2 vạn người còn chưa phải là phân tán. Vẫn là tụ tập ở chung với nhau. Như vậy đại quy mô người. Ở nơi này đông đảo dưới sự công kích. Đó nhất định chính là máu chảy thành sông a. Mà lúc này đây đệ tứ Raikik, bát vĩ Killer B, còn có cái này Nibi Yoshiki Jin, tất cả đều hướng về Sazesu công kích mà đến. Tựa như thời khắc này đệ tứ Raikik gào thét lớn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, phảng phất là mất đi lý trí giống nhau. Chỉ còn lại có một cái mục tiêu chính là giết Sazesu. Thế nhưng Sazesu cái này phút chốc cũng là nở nụ cười. Hơi nở nụ cười, đệ tứ Raikik toàn thân tản ra cuồng bạo lôi điện, hướng về Sazesu đánh thẳng tới, mà bát vĩ cái này phút chốc cũng ngưng tụ một viên vĩ thú ngọc. Nibi càng là phá tan rừng cây hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới. Hơn nữa ngoài miệng cũng ngưng tụ một viên vĩ thú ngọc. Bất quá cái này một khắc Sazesu cũng sẽ không có động tác. Toàn thân ở không gió trong hoàn cảnh, phiêu đãng đứng lên, y phục tóc nhất định chính là không gió mà bay a. Cái này phút chốc Sazesu chakra điên cuồng bạo phát, theo này cổ chakra, Suzenu trong nháy mắt lần nữa tiến hóa đứng lên, vốn là hoàn toàn thể Suzenu trực tiếp tiến hóa đến rồi cứu cực thể. Bất quá tiến hóa vẫn là không có đình chỉ. Thế nhưng một lần này tiến hóa không giống lần trước một dạng tiến hóa. Cũng không biết là không phải Sazesu khát vọng trong lòng chiếm được đáp lại. Vốn nên là xuất hiện Suzenu, trực tiếp biến thành một cái Suzenu cự long vây quanh Sazesu cứu cực thể Suzenu chu vi. Hơn nữa lần này trực tiếp là hoàn toàn thể tiến hóa. Là một cái hiện đầy miếng vảy mỗi một tấc địa phương đều giống như Sazesu trong đầu thần long. Giống nhau, phòng trừng lần sau cứu cực thể tiến hóa. Này cự long sẽ biến thành một cái chân chính cự long. Giờ phút này cái cự long thân thể và hiện tại Sazesu cứu cực thể Suzenu so với. Vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa Sazesu sử dụng không chỉ là Suzenu. Bởi vì Sazesu đem chính mình một cái đồng tử đặt ở Suzenu trên hai mắt. Thời khắc này Suzenu hoàn toàn là chính mình khống chế cùng với chính mình. giống như là có cùng với chính mình linh trí giống nhau. Gia Giê-xu biết đây là bởi vì chính mình cặp kia con mắt có cùng với chính mình ấn ký, cho nên Gia Giê-xu căn bản cũng không cần chính mình khống chế. Cho nên đứng ở Suzanu bôi chán ở trên Gia Giê-xu hai tay kết ấn. Hét lớn một tiếng, mộc độn Mokuryu no Jutsu. Nhất thời trên mặt đất thụ giới giáng lâm hình thành rừng cây. Trong nháy mắt có vài chỗ điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ở sinh trưởng trong quá trình, cái này mấy chỗ sinh trưởng cây cối đang chậm rãi quấn quanh. Mỗi một chỗ sinh trưởng cây cối đều ở đây quấn quanh. Sau đó sẽ tàn dương như huyết không trung, trực tiếp biến thành 6 cái to lớn mộc long. Mộc long theo nửa cung tròn phân bố ở Gia Giê-xu trước mặt. Bất quá lúc này Nibi đã vọt tới, ngoài miệng vĩ thú ngọc cũng đã thành hình, tinh hồng hơn nữa tràn đầy hận ý hai mắt, hướng về phía Gia Giê-xu đầu đi. Hơn nữa đầu đi không chỉ là hận ý ánh mắt, còn có cái này vĩ thú ngọc. Bất quá Gia Giê-xu đối với cái này Nibi Yoshiki Jin không biết nói gì. Ở mộc độn dưới rừng rậm, ngươi chính là dùng vĩ thú ngọc. Đây không phải là chính mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Hơn nữa lúc này mộc long đã hình thành. Gia Giê-xu hai tay khẽ động. Lập tức một cái mộc long liền hướng về Nibi vọt tới, bởi phía dưới là mộc độn hình thành rừng cây. Cái này mộc long dĩ nhiên có thể dung nhập trong đó. Cho nên trực tiếp xuyên toa rừng rậm này, đi tới Nibi bên người, hướng về Nibi quấn vòng quanh. Mộc độn sở dĩ khắc chế vĩ thú cũng là bởi vì có thể hấp thu vĩ thú chakra. Mà vĩ thú bình thường đều là có chakra cấu thành. Hiện tại trực tiếp bị quấn chặt lấy đi. Yoshiki Jin trực tiếp khống chế được móng vuốt hung hăng hướng về mộc long chộp tới. Hơn nữa không hổ là con mèo, cũng không hổ trở thành Nekomata. Móng vuốt rất là sắc bén, trực tiếp đem mộc long chặn ngang cho chặt đứt. Thế nhưng hấp thu Nibi chakra, mộc long dĩ nhiên dựa vào phía dưới rừng rậm lần nữa khôi phục lại. Sau đó tiếp tục cùng Nibi chiến đấu. Bất quá lúc này, Nibi vĩ thú ngọc cũng đã đến rồi. Bất quá đang ở Gia Giê-xu muốn sử dụng mộc độn đem cái này vĩ thú ngọc nuốt chửng lấy rơi thời điểm, bát vĩ trực tiếp đem trước mắt hình thành vĩ thú ngọc nuốt vào trong bụng. Gia Giê-xu trợn tròn mắt, nhìn một màn này. Gia Giê-xu vừa nghĩ đến dường như cái này vĩ thú ngọc có lưỡng chủng phóng thích phương pháp. Một loại chính là phổ thông vĩ thú ngọc, trực tiếp dùng chakra ngưng tụ thành một viên hình cầu vĩ thú ngọc, sau đó đem hình cầu này vĩ thú ngọc cho phun ra ngoài, tựa như phút chốc lựu đạn giống nhau. Loại thứ hai phương thức cũng chỉ loại này, trực tiếp đem vĩ thú ngọc nuốt vào, sau đó thả ra ngoài. Loại này vĩ thú ngọc phải gọi vĩ thú sóng xung kích. Đây là một loại cùng loại sóng xung kích một dạng chiêu thức. Bất quá chiêu thức này tuy là cũng là sử dụng chakra hình thành nhẫn thuật, nhưng là cùng vĩ thú ngọc không giống với, tuy là uy lực khả năng so với vĩ thú ngọc yếu một điểm. Thế nhưng này chủng loại giống như thổ tức tuyệt chiêu, phạm vi đại nạn lấy tránh né. Tựa như hiện tại Gia Giê-xu sử dụng mộc độn căn bản là không hấp thu được như vậy vĩ thú ngọc. Trực tiếp một đạo sóng xung kích qua đây, mộc độn trực tiếp liền cho trùng kích trở thành bột phấn, mà hấp thu cọng lông a. Hơn nữa phạm vi quảng khó có thể né tránh, coi như uy lực so với vĩ thú ngọc kém chút, nhưng cũng là uy lực không gì sánh được a. Đối mặt với bát vĩ mặc dù biến chiêu, Gia Giê-xu chỉ có thể không nói, mà lúc này bát vĩ đã mở to đuôi, phun ra cái này vĩ thú sóng xung kích. Cái này sóng xung kích chỗ đi qua, cây kia mộc trực tiếp tất cả đều hóa thành cho bụi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, mắt nhìn thấy phải đánh đến rồi Gia Giê-xu Suzanu bên trên thời điểm, Gia Giê-xu trực tiếp hai tay kết ấn, đang chuẩn bị sử dụng mộc độn để ngăn cản ở đây cái sông tới vĩ thú sóng xung kích. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.